Chào anh, thượng tá. Chương 13, góc truyện audio.com. Trước hôm đám cưới 2 ngày A chỉ về đưa cô đi đăng ký. Xong rồi A lại về quân khu luôn. Điều này như nói là A ca nhớ cô vậy. Cơn tức ngày một to. A thì nhớ cô kinh khủng. A còn chẳng biết mình làm sai gì mà cô giận nữa nên cứ nghĩ là cô chỉ giận lung tung. A ở trong quân đội từ khi 16 tuổi. A tiếp xúc với rất ít con gái nên ca biết được chỉ một chút hành động nhỏ cũng làm cô giận. Giận thì giận nhưng cô vẫn đi đăng ký thôi. Trước hôm cưới cô nhốt mình cả ngày trong phòng làm A đang bận chuyển giao công việc cho người khác cũng bỏ. Cô nghĩ là ở bên mình chưa chắc A đã hạnh phúc. A ca có nhớ cô? Phụ nữ có thai là vậy. Nghĩ lung tung ca cần bằng chứng. A vội vàng chạy về xem cô thì từ cửa nghe thấy tiếng nấc bị đè nén. Trong lòng ca khỏi xót xa, vội vã vào xem, Uyển Uyển e sao vậy? Mở cửa nói chuyện với A nhé. Ngoan nào đừng khóc, có gì thì bảo A Uyển Uyển. Nghe thấy tiếng của A cô ca đè nén nữa mà khóc thành tiếng luôn ô ô. Hít cha là người xấu, e ghét A, hít cha đi đâu thì đi e ca thương A nữa. Cục cưng nhỏ cũng ca cần A, e ghét A, ô ô ô. Nghe thấy cô khóc nấc cả lên đặc biệt là còn nói ghét A lo quá Uyển Uyển trước tiên em mở cửa phòng cho A vào nhé. Ca thấy cô có động tĩnh gì A sốt ruột phá cửa xông vào e làm sao vậy? Ai chồng e nói cho A biết, A giáo huấn người đó. Vừa vào phòng thì thấy cô nằm úp trên giường khóc, gối bên cạnh cũng bị ướt cả ít. Cô nghe thấy tiếng phá cửa thì kệ coi như ca. Uyển Uyển e đừng khóc nữa. Nhìn nè, nếu khóc nữa sẽ xấu lắm đấy. E xấu nên A ca thương e nữa. Hô hô hô, A đi đâu thì đi về quân đội luôn đi. A còn yêu đám nhóc ấy hơn y. Cô vừa khóc vừa phân trần. A cũng phải chịu cái suy nghĩ logic của cô. A thương e nhất mà. Mai làm cô dâu mà em mày nheo như thế thì ca tốt tí nào. A sẽ bị ba mẹ la vì làm e khóc như vậy. Ca lẽ e muốn nhìn thấy chồng e bị mắng đánh sao? E nỡ à, cục cưng đừng giận A nữa. Cho A ôm cái nào. A nhớ e sắp điên rồi. Nghe A nói vậy thì cô thật sự cũng ca nỡ giận. Trách thì trách tại cô mang thai nên tính khí thất thường mà. Cô cũng ca cố làm khó A đâu. E nhớ A lắm, sao A ca có gọi điện cho e? E chờ A rất lâu nha, cô phụng phịu nói. Nhớ chứ, nhưng A là quân nhân nên ca thể làm bừa được. Ngoan cho A hôn cái nào. Hoa nhớ cô là sự thật. Nhớ sắp điên rồi. Đồ thượng tá lưu manh ca biết ngượng này nói thế thôi nhưng cô cũng rất vui. Ngoan ngoãn ngồi trong lòng A ngửa đầu cho A hôn dễ hơn. Cô nhóc này lúc yêu thì ngoan ngoãn ca có quậy mà bây hát lấy A về thì hiện nguyên hình. Nhưng A rất thích cô như vậy. Dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ. A cũng hiểu là cô ở một mình như vậy khó chịu bao nhiêu nên cũng ca có trách cô. A càng yêu cô nhiều hơn. Cách chương.